Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 468, nhị thập tứ thánh diện Long Hoàng. Mấy vạn yêu linh khấu đầu lại tạ, lúc này bất luận thiện ác chính tà, đều thành tâm quỳ lại, cái kia cúi đầu cùng ngôn, chỉ cùng nhau cung kính mà thét lên, chúng ta vạn yêu. Tham kiến tử thần tam thánh tử, tham kiến ba rồng chủ điện xuống, một tôn gia mà vạn yêu triều bái. Cái gì là chân chính vô thượng đại nhân vật? Đây chính là vạn yêu đến bái. Cái này Long Tử hơi hơi khom người, đối vạn yêu phản thi lễ, đầu lâu kia điểm nhẹ, xem như làm qua lễ nghi, lại khởi tay nâng trường, thế này hướng về hướng bên trên nhẹ nhàng vừa nhấc. Cái kia tất cả yêu linh đều cảm giác một cỗ gió xuân hiu hiu. Mới biết đối phương thụ lễ, lúc này mới nhao nhao đứng dậy. Loại uy thế này, nhìn những cái kia ngoại lai tiên ma thần đều là kinh hãi. Mà cái kia vạn yêu triều bái thời điểm, rất nhiều tại vô ngân hải bên trong tu hành đạo nhân. Cũng là hơi hơi khom người, đánh qua chắp tay, gặp qua đạo lễ. Bất luận tiên ma thần, đều là như thế, là cảm giác vô ngân hải rộng lớn, được Long tộc phù hộ. Vì thế có cái này nhất bái, tử thần Long tộc chính là Long Hoa Tam Thánh đứng đầu. Là Long Hoàng chi tộc, địa vị vô cùng tôn quý, như là để vào vân nguyên bên trong, chính là một tôn phúc địa chi chủ địa vị. Long Hoàng pháp lực, có thể nói thông thiên triệt địa. Cái kia vân nguyên phía trên, sợ là ngoại trừ giải rác mấy vị lão cổ đồng chi ngoại. Không người là đối thủ của hắn. Cái kia thiên kiều một cảnh, chờ đợi tại bước thứ 9 đã có vạn năm lâu, mà Long Hoàng bản thân, đã sống không biết bao nhiêu năm. Truyền thuyết, nhân hoàng đăng lâm thiên hạ thời điểm, Long Hoàng đã ở vị 68.000 năm, lúc ấy tặng qua hạ lễ. Cũng không biết nhân hoàng được cái gì. Đối với rất nhiều địa tiên mà nói, những này cũng không phải là thần thoại. Nhưng đối với địa tiên phía dưới người, chớ nói 68.000 năm, cái kia nhân hoàng vẻn vẹn mất đi 10.000 năm, cũng đã trở thành không thể khảo chứng thần thoại. 24 vị nắm định Hải Châu chi thánh thượng phía trước đối vị này Long Tử hành lễ. Cái này Long Tử cẩn thận tỉ mỉ, lại là từng cái hoàn lễ, đợi cho cấp bậc lễ nghĩa hết, cái kia dẫn tới các vị tiên nhân xì xào bàn tán. Lúc này mới mở lời, thỉnh các vị theo ta cùng đi, trên đường đi, không được rời đi nửa điểm. Hắn lời nói nghiêm túc, liền cũng không có người lên tiếng, thế là tại một đám không thể định Hải Châu người hâm mộ ánh mắt bên trong. Cái kia 24 người đều theo hắn cùng đi, hướng về kia thanh đồng long đầu chỗ mà đi. Đợi đến thanh đồng long phía dưới, lúc này vân vụ chi hải đột nhiên mở ra lỗ hổng, lại nghe sơn băng địa liệt thanh âm, lại quán phía trước, cái kia trong đó cuối cùng hiển hóa một tòa đại môn. Hai bên tất cả ấn 999 khỏa môn đinh, lít nhà lít nhít, cao có 3.000 trượng. Bích Lạc Long Môn ở đây. Lý Tịch Trần ngẩng đầu lên, nhìn cái này đại môn, chỉ cảm thấy tâm thần kinh hãi. Cái này cùng ngàn trượng sóng lớn khác biệt, đây chính là thật cửa lớn. Muốn rèn đúc vật này, cũng không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Lại tài liệu này, rõ ràng là cực kỳ khó mà tìm được tinh túy. Bích Lạc Long Môn, lấy kiến mộc chi nhánh, cầm sở thần chi sát, được đầu sơn chi đồng, dùng nó sơn chi thạch, dẫn ngân hà chi thủy, phun lên thương chi nóng, mượn thái hoa sơn chỗ thiên cương là trùy, thỉnh thái vi sơn bên trong tinh thần là dùi, cầu thái hư sơn bên trong ngũ hành là búa, mời thái bạch sơn bên trong địa sát là đục, như thế cùng đúc long cung chi môn hộ, được bây giờ bộ dáng. Tam thánh tử mở miệng, ngôn một phen, lại nói, Bích Lạc Long Cung, đều là như thế chế tạo mà ra, mở tại Thái Cổ Thần Sơn bên trên, vì thế ẩn tại trong mây mù khó gặp, cao ở Bích Lạc không xuống, luân chuyển thiên tượng vạn pháp. Lời nói đi ra, chấn động nhân tâm, cái kia nhị thập tứ thánh bên trong, có người líu lưỡi, thiên cương là chùy, tinh thần là dùi, ngũ hành là búa, địa sát là đục, quả nhiên là thật lớn thủ bốt, tột bực, tột bực. Cũng có người buông xuống con ngươi, trong nội tâm so đo, lòng cung nhân mạch có thể nói kinh khủng, thế mà có thể mì được tứ đại phúc địa vì đó đúc cái này thiên cung. Cái này như là thiện thêm lợi dụng thoại, mọi người mỗi người có tâm tư riêng, nhưng cũng không biết Tam Thánh Tử lần này nhiều lời, là vì hiển lộ rõ ràng lòng cung uy nghi hay là đừng cái gì. Mọi người nhập môn hộ. Đại môn kia mở ra, trong đó truyền ra ngập trời long khiếu, cái kia đợi quang hoa khởi lạc, tán quy Bích Lạc cửu tiêu, lại trợn con ngươi, chỉ nhìn một mảnh hùng vĩ cao miểu cung khuyết đứng sừng sững. Mà chính mình mọi người, đứng trước thân ở một chỗ cô sườn núi phía trên, cái này cô sườn núi tựa như là mở rộng ra ngoài môn hộ, mà tiền phương chính là Thái Cổ Thần Sơn. Cái này toàn bộ sơn nhạc đều là long cung, to lớn trên vách núi đá hiển hóa ra phía trước tại ngoại giới trông thấy rồng diện. Cái kia thanh đồng long đầu xuyên qua vân tiêu, lúc này tổng cộng có 9 vị. Bất tiêu người bên ngoài nói nhỏ, cũng biết chính là thượng ứng tứ độc ngũ đế. Lý Tịch Trần nhìn trước mắt cung khuyết, đột nhiên nhớ tới Tha Hóa Tự tại Đại Thánh lời nói. Không đạt trên trời, làm thế nào biết trời là cao miểu? Không vào Minh Hải, làm thế nào biết Minh Hải mênh mông? Quả thật như thế, không đạt tới cảnh giới kia. Không chân chính tận mắt chứng kiến một ít sự vật. Cái kia chỉ bằng vào chính mình tưởng tượng. Vĩnh viễn cũng vô pháp chân chính thăm dò minh bạch. Chung quy là vụ lý khán hoa. Trong nước ngắm trăng, Tam Thánh Tử dẫn đầu mọi người hành thượng một đầu thông thiên đạo đường. Cái kia thẳng tới Thái Cổ núi lớn đỉnh núi, phía trên kia có một tòa đá xanh cung khuyết, có cửu long trấn thủ, lại gặp cửu tử giá lâm, bảo vệ chư phương. Cái kia cửu long người, một ứng long, hai vân long, ba bàn long, bốn góc rồng, năm thận long, sáu cầu long, bảy hỏa long, tám giao long, chín hủy long. Ứng long chính là hoàng long đừng thân, cố lại là trên trời ngũ long chi trưởng, đứng hàng trung tâm, thống lĩnh rất nhiều long tộc. Nơi đây cửu long, ứng long phía dưới bát long là từ trên xuống dưới sắp xếp. Về phần nhìn long hành long chi loại, bởi vì tộc trồng quá ít, vì thế không vào cửu long khác bên trong. Bốn phía long binh long tướng từ phía trên tuần qua, tất cả ti chư phương, không dám tự ý rời vị trí. Bực này uy phong, so cái kia trong thần thoại Đông Hải Long Cung, một đám lính tôm tướng cua, không biết cao đi nơi nào, trên trời dưới biển, cuối cùng vẫn là khác biệt. Nhị thập tứ thánh có chút nhận ra, có chút không nhận ra. Lúc này đi theo Tam Thánh Tử đi dài lâu thời gian. Lúc này mới vừa tới cái kia Bích Lạc đỉnh núi. Lúc này nhìn cái kia cung khuyết áp thiên. Treo thế mà ở bốn phía lập thân to lớn rồng tượng. Là cổ thạch điêu khắc, tựa như vật sống. Tam Thánh Tử đến đây không dám làm càn. Sắc mặt nghiêm túc, thân là tử thần long tộc. Càng là muốn tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi. Không được tự tiện vượt qua, như thế mới có thể biểu hiện hoàng gia phong phạm. Càng là thượng vị, càng là phải biết thiện ác lễ nghi, thông suốt vạn thế vạn minh, như thế mới có thể thống lĩnh long tộc, nên được phía kia chí tôn. Đương, đột nhiên, một tiếng chuông vang vọng càn khôn trên trời, cái kia đại cung phía trước, chư thánh ngước đầu nhìn lên. Lại đột ngột gặp một khẩu chuông lớn treo cao, đè ép với thiên, liền vang 108 phía dưới, lấy đó thiên địa thanh bình, có khách quý lâm môn, đây là biển cả chuông, là Long Cung trấn cung chi binh, thường treo ở đây, triệu tập chư long chi dụng, là tử thần long tộc độc hữu chi bảo. Xưa nay thường nói lọm khọm hai chữ, bây giờ chính là nhìn thấy ba miệng chuông lớn trong đó một khẩu. Ngoại trừ biển cả chi ngoại, cái kia thương nham nhất tộc chuông lớn gọi là mộ thiên chuông. Cái kia xuân hoa nhất tộc chuông lớn gọi là thần thiên chuông. Ba chuông tề xuất, danh xưng thiên kiều khó thoát. Có thể thấy được cái này ba chuông thần dị. Thiên môn tử lại mở miệng. Hắn đã từng tới, vì thế kiến thức rộng rãi. Lúc này chỉ đối mọi người lặng lẽ ngôn, càng là đối với một ít người nháy mắt ra hiệu. Lần này phong thưởng, mấy vị kia cuối cùng từ ngân hà bên trong đi ra đạo hữu. Đáng sợ là có thể cùng long nữ kết thân, coi là sớm chúc mừng một phen rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.